Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, đau lòng. Tử Ngọc vội vàng về tới Lạc Nhạn trên người, muốn vì nàng cầm máu. Có thể là cái kia huyết chen chúc mà ra. Tử Ngọc không dám suy nghĩ nhiều, từ trên vết thương chui đi vào. Lạc Nhạn ghé vào mèo to trên người, con mắt nhìn xem bầu trời. Bông tuyết rơi xuống ở nàng cái trán, theo nàng nước mắt, chậm rãi rơi xuống, mà mèo to thân thể, không ngừng ra bên ngoài chạy. Này lại bốn phía zombie đều vây quanh, bên trong cũng có tứ giai. Mèo to tâm có chút táo bạo, mà lúc này, cái kia đứng tại một bên zombie, mở ra miệng, gầm thét một tiếng, hướng mèo to trên đùi táp tới. Miễn cưỡng lột xuống một khối da thịt, không ngừng nuốt, đau đớn truyền đến, mèo to gầm rú một tiếng, muốn đem nó đá văng. Chỉ là quăng nửa ngày, đều không có đem người vung ra ngoài. Lập tức vội vàng sao động, đằng sau zombie cũng đã quấn đi lên, từng cái ôm nó, không ngừng cắn xé, mèo to thân thể bao phủ ở zombie chiều bên trong. Lạc Nhạn cảm giác không đúng, thân thể vô ý thức thứ lên, tay vừa dùng lực, kéo ra một tấm vải, dính lấy trên người huyết dịch, hướng nơi xa ném đi. Cơ hồ ở cái kia vải ném ra ngoài thời điểm, zombie đuổi theo cái kia vải lui ra phía sau, làm rơi xuống trên mặt đất lúc, zombie một cái đuổi theo một cái, xếp chồng người đồng dạng, chồng ở cùng một chỗ, ước chừng ngã cao 2 mét, tuy nhiên đi không ít, nhưng là trước người càng nhiều. Lạc Nhạn cắn môi dưới, chú ý không được đau đớn, liên tiếp kéo xuống mấy chương, ném ra ngoài, mà trước người zombie giảm ít rất nhiều. Mèo to cũng không để ý đau đớn, bắt đầu chạy chạy, nhưng là còn lại zombie đã hướng mèo to chân, trèo lên trên, mắt thấy cũng nhanh muốn tới mèo to trên người, lại đi lên, đã đến Lạc Nhạn bên cạnh. Mèo to vội vàng, Lạc Nhạn sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tử Ngọc âm thanh từ trong bụng truyền đến, tràn đầy sợ hãi, mang theo run nhẹ nhẹ. Cái kia âm thanh nhượng Lạc Nhạn một chút hoàn hồn, tay vỗ lên bụng, thế nào? Chủ nhân, trong bụng bảo bảo chết rồi. Bảo bảo chết rồi. Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc, cứ như vậy nhìn xem Tử Ngọc, thân thể một chút hoảng hốt. Người nói cái gì? Chủ nhân, trong bụng bảo bảo không có hít thở, làm sao lại như vậy? Nàng có bảo bảo không? Làm sao có thể? Nàng làm sao sẽ không biết? Lạc Nhạn lắc đầu, khắp khuôn mặt là sai sững sờ. Hài tử, con nàng a, nàng và Lôi Nặc hài tử, cứ như vậy không có sao? Tử Ngọc, cứu hắn. Lạc Nhạn nói xong, người đã bán cung đứng dậy, chú ý không được dưới thân huyết dịch. Đối với hiện tại nàng tới nói, trọng yếu nhất liền là hài tử. Tử Ngọc lên tiếng, này lại có Mộc Linh ở, chữa trị vết thương, ngược lại là rất nhanh. Nói đến, chủ nhân trên người trọng thương nhất, liền là một phát này. Hơn nữa, vừa vặn đánh trúng hài tử, cho nên hài tử mới có thể xảy ra chuyện. Chỉ là vốn là muốn chữa trị xong Lạc Nhạn, lại chữa trị hài tử thời điểm, lại cảm thấy dị dạng. Minh Minh vừa rồi đã đình chỉ trái tim, lần nữa bắt đầu nhảy lên, trong nháy mắt cương cứng. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem cái kia còn chưa thành hình hài tử. Chủ nhân, hài tử, chấm ngoặc kép, hài tử thế nào? Tử Ngọc miệng nhúc nhích, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Mà này lại, những cái kia zombie đã bò tới mèo to trên người. Lúc này đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn tim đập rộn lên, tay ôm bụng, muốn lui về sau, nhưng là thân thể đau đớn, để cho nàng lui không thể lui. Không ngừng phía trước, liền là đằng sau, cũng lần lượt leo lên. Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy, tùy ý huyết dịch chảy xuống, dáng chống đỡ lên thân thể, nhìn chằm chằm cái kia dần dần tới gần zombie. Zombie mở ra cái kia miệng to như chậu máu, huyết dịch từ trong miệng chảy ra, cái kia răng bén nhọn lóe khát máu quang mang. Bọn hắn chậm rãi tới gần, không có một khắc, so hiện tại càng bất lực quá. Lạc Nhạn trong lòng tự dưng có chút thê lương. Nàng không biết tại sao Lôi Nặc muốn như thế đối với nàng. Trong lòng vô lực, ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Mà đoạn trước nhất zombie đã nhào tới, Lạc Nhạn trong tay băng chùy đối với đầu hắn vung đi. Chỉ là cái kia zombie cấp số không thấp, ở Lạc Nhạn vung đi thời điểm đã lui lại, mà sau lưng mấy cái zombie cũng là đỏ mắt, hướng Lạc Nhạn trên người đụng. Thân thể càng ngày càng suy yếu, nhưng là zombie không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhảy lên một cái. Cái kia vây ở bên người Lạc Nhạn zombie bay ra ngoài, là Phong Ngôn. Khi nhìn đến Phong Ngôn thời điểm, Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Phong Ngôn không dám tới gần, đứng tại nơi xa, không ngừng dùng tinh thần công kích. Bởi vì một khi tới gần, hắn cũng không nhịn được sẽ phải chịu huyết dịch dẫn dụ. Cho nên chỉ có thể đứng ở khoảng cách an toàn. Phong Ngôn đoạn này thời gian cũng là tinh trạng rất nhiều. Cấp số đã tăng tới ngũ giai. Đối phó những này zombie tự nhiên dễ dàng. Nhưng là bởi vì đánh xa, cho nên một chút kém một chút. Này lại mấy cái tinh thần công kích tới. Những cái kia nhị giai trực tiếp từ mèo to trên người lăn xuống. Mà tam giai cùng tứ giai lại là ghé vào mèo to trên người. Không ngừng hướng phía trước nhúc nhích. Nhìn xem bọn hắn nhúc nhích, Phong Ngôn chau mày. Này lại phía dưới trèo lên trên. Hắn căn bản không có cách nào chuyên tâm. Hết lần này tới lần khác lại không dám đi qua. Trong lòng lo lắng, mà Lạc Nhạn con mắt cũng dần dần mê ly. Bốn phía giống như là an yên tĩnh xuống tới. Huyết dịch chảy hết, để cho nàng cả người choáng choáng buồn ngủ. Chỉ là nàng biết rõ, nàng không thể choáng. Con mắt khẽ run, nhìn chằm chằm cái kia dần dần tới gần zombie. Cố sức bóp lấy tay mình, nhưng là, sau cùng vẫn là nhịn không được. Ngất xỉu đi qua, cơ hồ ở nàng ngất xỉu thời điểm, zombie đã đến bên người nàng. Há miệng ra, hướng nàng trên người táp tới. Chỉ là còn không có cắn chúng, một cái đạn bay tới, xuyên qua zombie đầu. Sau đó, liên tiếp đạn bay tới, phanh phanh phanh, bên người những cái kia tứ giai zombie. Vốn là không có dễ đối phó như vậy, nhưng là này lại bị Phong Ngôn tinh thần công kích. Lúc này đạn rất dễ dàng liền xuyên qua bọn hắn đầu. Chỉ là phía trên giải quyết, phía dưới zombie cũng liên tiếp tuôn ra đi lên. Mèo to chân đã máu thịt be bét, thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy xương cốt. Vốn là sợ thương nó, này lại là mặt lạnh lấy, chỉ biết rõ chạy về phía trước. Vũ Văn Lăng theo sát phía sau, nắm trong tay lấy thương, súng, thỉnh thoảng nổ súng. Vũ Văn Chí thì là lưu tại trong căn cứ, mà Phong Ngôn cho mèo to mở đường, đem phía trước zombie đẩy ra. Ở không có tứ giai zombie tình huống dưới, này lại rất nhanh liền nhượng zombie thối lui. Mèo to tốc độ rất nhanh, chạy một hồi, liền xuyên qua zombie trống, một mực hướng phía trước chạy nhanh. Chỉ là lúc này, sợ nhất liền là lạnh, nhưng là bốn phía băng lãnh một mảnh, bông tuyết đóa đóa, rời rạc rơi ở trên người băng lãnh, đầy đủ để cho người ta chết cóng. Mà Lạc Nhạn hiện tại lâm vào mê man, coi như Tử Ngọc cùng mèo to có ý sưởi ấm, cũng không có biện pháp. Đến cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ở ven đường, tùy ý tìm tới một gian trạm xăng dầu. Cái kia trạm xăng dầu chung hư hại hơn phân nửa, nhưng là tổng thể tới nói còn có thể che gió che mưa. Mèo to đến cái kia về sau liền ngừng xuống tới. Mèo to sau khi dừng lại, Vũ Văn Lăng cũng đuổi theo. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.